Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 88, các người thật không có liên hệ máu mủ sao? 2017 năm ngày 22 tháng 8 buổi chiều, Lục Sân đầy người mỏi mệt từ Trúc Lâm Vân Hải Quy đến. Nội tâm tựu như cùng một tấm đổ mực nước hộp giấy trắng. Nổi bật địa viết không xuống bất kỳ dư thừa màu sắc. Hai ngày này trải qua, đúng là khiến người ta cả người đều mỏi mệt. Lục Sân cảm giác mình phảng phất là ở hỏa trong phòng bế quan tiềm tu dòng dã một tháng giống như. Vậy, lúc này chỉ muốn tìm một âm lãnh ẩm ướt mộ một đầu ghim tới an nghỉ không nổi. Nhưng mà dãy dụa mệt mỏi thân thể trở lại trong phòng ngủ thời điểm, đã thấy Lý Bình Chính nhất mặt bất an chờ ở cửa. Lục Sân không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cái tên nhà ngươi, lại làm gì sai chuyện? Lý Bình liền vội vàng giải thích. Không có, không có, lần này không phải ta, là đại tiểu thư tìm ngài. Lục Sân kinh ngạc, khinh minh, hừm, nàng buổi sáng tới rồi một chuyến, lúc đó ta không có ở. Là Lý Lập bọn họ tiếp đãi, đại tiểu thư chỉ nói có chuyện muốn tìm phu nhân đàm luận. Nhưng chờ trong chốc lát không gặp phu nhân trở về, liền nói nàng buổi chiều cùng buổi tối còn có tu hành nhiệm vụ. Như là phu nhân có thời gian, liền trưa mai ở Túy Tiên lâu phẩm hương các gặp mặt. Lục Sân chỉ cảm thấy một trận khó mà tin nổi, cái kia luôn luôn cùng nàng quan hệ không tốt hài tử, lại chủ động tới cửa bái phòng, còn nhắn lại ước phẩm hương các gặp mặt. Chỉ một thoáng, Lục Sân chỉ cảm thấy cả người tích lũy cảm giác mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Mới cảm giác hưng phấn truyền vào nội tâm. Nhưng một khác phương diện, thân là Lý gia chủ mẫu thân thể mặt, nhưng làm cho nàng lập tức tỉnh táo lại, hơi vung lên đầu, mở miệng nói, ân ta biết rồi, hồi âm cho nàng. Thì nói ta như là có thời gian, sẽ đi xem một chút. Hưng phấn thời gian đều là dài lâu. Khi ngày 23 tháng 8 ánh nắng sáng sớm ánh ở trên mặt thời điểm, Lục Sân biết mình vành mắt đen nhất định lại cho nguội phục đốt. Đối với phúc vũ cảnh tu sĩ mà nói, triệt dạ vị miên không tính là cái gì gánh nặng. Nhưng nếu như là độ cao phấn khởi ở dưới triệt dạ vị miên, liền sẽ hình thành cực đại tinh thần gánh nặng, dẫn đến uể oải gia tốc tích lũy, cuối cùng hình thành vành mắt đen chờ hiện tượng sinh lý. Không sai mà lúc này đây, đừng nói là chỉ là vành mắt đen, coi như là chân tay cụt, Lục Sân cũng muốn bài trừ muôn vàn khó khăn đi tới say tiên bài hát đi ước. Dùng nàng bản thân tới nói, Trầm Nguyệt Nga con gái hướng về ta phát sinh đường đường tránh tránh khiêu chiến. Ta há có thoải mái ước đạo lý. Khi Lục Sân bước mệt mỏi bộ pháp đi tới Túy Tiên lâu phẩm hương các thời điểm, chỉ nhìn thấy Trầm Khinh Minh đang có chút sốt sắng mà một chén tiếp một chén uống trà. Hoàn toàn không để ý Túy Tiên lâu nước trà cũng không miễn phí cũng không rót thêm. Lấy Trầm Khinh Minh xưa nay tiêu phí thói quen nói, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ra Trầm Khinh Minh tình hình không đúng, Lục Sân liền tránh khỏi hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Một bên cất bước vào cửa, vừa lên tiếng nói, tìm ta có chuyện gì? Trầm Khinh Minh gặp được Lục Sân đi vào, sốt sắng mà cả người đều là một cái cơ linh, trong tay nước trà cũng vẩy đi ra. Nàng là có đầu đủ lý do khẩn trương, tỉ như trước tiệc mừng thọ trên, nàng mười phần thành ý về phía gia tộc các trưởng bối biểu đạt áy náy, cơ bản toán giải khai hiểu lầm lúc trước, nhưng sau đó lại động linh cơ một cái, đem to lớn một cái oan ức vứt cho Lục Sân. Lại tỉ như hôm nay sở dĩ tìm Lục Sân đến gặp mặt nói chuyện dây dẫn lửa là bởi vì khuya ngày hôm trước mắt thấy cái kia một hồi làm người hít thở không thông linh miêu thanh tú, mà việc này nếu là bị Lục Sân biết được, sợ là tại chỗ liền muốn kim ô nổ tung. Cũng may Lục Sân căn bản không nhắc đến những chi tiết này. Đi thẳng vào vấn đề liền đi thẳng vào vấn đề mà tới. Trầm Khinh Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặt chén trà xuống, sửa lại một chút tâm tư, đem chính mình từ lâu chuẩn bị xong lời kịch đọc ra. Nghe nói ngươi gần đây đang giúp ta tìm Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Ta muốn nói, không cần làm phiền, đây là tự ta tu hành, có khó khăn gì cũng là ta tự mình xử lý là tốt rồi. Lục Sân nghe vậy nhưng là kinh sợ, đồng thời không khỏi nhíu mày lại đầu. Ngươi đây là ý gì? Mình tu hành tự mình xử lý. Có thể ngươi bao giờ tu hành còn chưa phải là Vương Cửu cho ngươi cung cấp công pháp. Trầm Khinh Minh nhất thời nghẹn lời. Vương Cửu, A Cửu hắn không giống, cũng không coi là người ngoài. Lục Sân mày liễu dựng thẳng. Hắn không là người ngoài, ta là người ngoài sao? Trầm Khinh Minh càng là ngoác mồm lè lưỡi, không biết làm sao trả lời. Lục Sân nhưng càng nghĩ càng giận. Không sai, ta và ngươi lại không có liên hệ máu mủ. Năm đó càng cùng Trầm Nguyệt Nga như nước với lửa. Ngươi đem ta xem là người ngoài, ta cũng không thể nói gì được. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh liền vội vàng giải thích. Không có, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, không sao. Ta không ngại ngươi là ý này. Lục Sân trầm giọng nói rằng, ngược lại ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định cùng Trầm Nguyệt Nga con gái chơi cái gì dịu. Giàng thắm thiết xiếc, ta, ngươi tổng nhắc đến mẹ ta làm gì? Ta là con gái của nàng lại làm sao? Nhường ngươi trột dạ à? Trầm Khinh Minh thực sự không nhịn được tranh luận nói. Lục Sân tức giận nói, trột dạ? Ta có cái gì có thể chột dạ? Không sai, luận điều kiện, bất luận cái nào phương diện ta cũng không sánh bằng mẹ ngươi. Nhưng coi như năm đó mẹ ngươi còn sống ta đều chưa từng sợ qua nàng. Huống chi là ngươi này còn không ra thể thống gì, hoàn toàn không có kế thừa đến mẹ ngươi sở trường tiểu nha đầu. Trầm Khinh Minh cũng tức giận nói, ta đích xác có thiên tư kém thông minh thấp. Liền ngay cả cái tử đều cùng ngươi gần như, hoàn toàn không có kế thừa mẹ ôi sở trường. Ngươi thấy ngứa mắt có thể mặc kệ ta à? Ta lại không xin ngươi giúp ta. Ngươi là Lý gia người thừa kế. Ta đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Trầm Khinh Minh nói rằng, ai mà thèm khi người thừa kế. Ngươi nếu như để ý như vậy, phải đi bồi nuôi con của chính mình à? Ngươi... Lục Sân quả thực bị tức vành mắt tận nứt. Tốt, ngươi nếu kiên quyết như vậy, ta theo ý ngươi. Nguyên Thủy Kiếm Tinh, ngươi liền tay làm hàm nhai đi thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao tìm được. Trầm Khinh Minh nói rằng, ta chính là muốn tay làm hàm nhai. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình ngươi có thể bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Quá tự luyến đi. Lục Sân tức giận nói, thiên hạ người tài ba dị sĩ hơn nhiều, có bản lĩnh bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh tự nhiên không chỉ ta một cái. Nhưng ta cũng không tin ngươi cũng cầm được đến. Trầm Khinh Minh vỗ bàn nói, Thanh Vân thi đấu ngay ở cuối năm, chỉ cần ta có thể đoạt được quán quân, là có thể từ Thánh Tông khen thưởng bên trong tự đi chọn lựa một. Mà Nguyên Thủy Kiếm Tinh xưa nay không có ở Thanh Vân thi đấu phần thưởng trong danh sách hoặc thiếu. Vì lẽ đó ta dựa vào cái gì liền không lấy được Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Lục Sân nhất thời ngây ngẩn cả người. Thanh Vân thi đấu, ngươi lại đang đánh Thanh Vân thi đấu chủ ý. Ha, ha ha ha, nói đến lúc sau, Lục Sân thẳng thắn bật cười. Ngày, ta còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp gì. Kết quả lại là cái này, quả nhiên không hổ là cha ngươi con gái, dị tưởng thiên khai dáng vẻ quả thực giống như đúc, một cái nhảy núi tìm kỳ ngộ, một cái muốn Thanh Vân thi đấu lấy đệ nhất, thực sự là, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhưng là càng nghe càng khí, cười đã chưa, ta nói Thanh Vân thi đấu đoạt giải nhất, liền buồn cười như vậy, ngươi liền khẳng định như vậy ta không lấy được số một. Lục Sân thu liễm nụ cười, nếu như ngươi là thật lòng, vậy ngươi trả lời ta, ngươi dựa vào cái gì có thể ở Thanh Vân thi đấu đoạt giải nhất? Thanh Vân thi đấu 10 năm một lần, yêu cầu là 20 tuổi trở xuống tu sĩ. Hai lần trước quán quân là 19 tuổi cùng 19 tuổi rưỡi. Đều có vân dũng cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới tu vi. Công pháp cùng pháp bảo phẩm cấp cũng đều không thấp. Xin hỏi năm phương 14, tu vi bất quá phong khởi cảnh ngươi. Đến cùng dựa vào cái gì đoạt giải quán quân? Bằng thiên ngoại thần kiếm lực lượng sao? Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, gật đầu nói, không được sao? Có thể à, Lục Sân nói rằng, tuy rằng ngươi tự thân tu vi nông cạn, nhưng nếu là vị tiền bối kia chịu ra tay, đừng nói là Thanh Vân thi đấu, coi như là Liên Thiên Thành thi đấu ngươi cũng có hy vọng đoạt giải quán quân. Vấn đề duy nhất chính là, dựa vào thiên ngoại thần kiếm lực lượng đoạt giải quán quân. Ngươi dựa vào cái gì nói khoác là tay làm hàm nhai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị bắt ở lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, nhất thời nghẹn lời, Lục Sân nhưng có chút mệt mỏi. Đồng thời cũng ở trong lòng ngầm mắng tại sao mình muốn cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Tính toán chi ly, ai lúc còn trẻ không có không thể nói lý quá. Huống hồ, thật vất vả mới cùng này nha đầu có thể hòa bình đối thoại. Lẽ nào sẽ vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, để cục diện rút lui về nửa năm trước sao? Nghĩ đến đây, Lục Sân chủ động nhũn dần ngữ khí. Ngươi đã không bài xích người ngoài trợ giúp, tại sao chính là không chịu tiếp thu sự giúp đỡ của ta đây? Trầm Khinh Minh lúc này lại đã bị Lục Sân phía trước luân phiên chất vấn đánh cho khí diễm hoàn. Toàn không có, có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta kỳ thực chỉ là không muốn ngươi vì chuyện của ta. Như vậy khó chịu làm oan chính mình. Nói xong, vội vã lại bổ sung. Đương nhiên, ta chỉ là không hy vọng chính mình nợ ngươi như vậy đại nhân tình. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nhưng ngạc nhiên nói. Khó chịu làm oan chính mình. Ngươi đang nói cái gì? Chính là, ai nhà chuyện như vậy còn muốn ta nói ra sao? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm à? Lục Sân cho rằng tiểu nha đầu là đang lo lắng nàng gần đây giấc ngủ không đủ thể lực không chống. Đỡ nổi, trong lòng hơi có chút cảm động. Ngữ trọng tâm trường nói, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói, ta hoàn toàn không cảm thấy đây là ở làm oan chính mình. Ta việc làm đều là phát ra từ thật lòng. Cái gì? Trầm Khinh Minh một bộ thu được kinh hãi dáng dấp. Loại chuyện kia ngươi cũng phát ra từ chân tâm. Không đến nỗi đi, chấm ngoặc kép, Lục Sân nhưng từ từ nghe ra thành tựu. Trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Đến cùng làm sao vậy? Không có, không thế nào. Trầm Khinh Minh khoát tay lia lịa ra hiệu không sao. Đồng thời nhưng lại nghĩ tới Vô Xương lúc trước liền nhắc qua. Lục Sân trong ngày thường thì có thu thập Linh Miêu series sản phẩm quen thuộc. Càng ngày càng vững tin cái này ra đầu. Đã làm mẹ ra hỏa. Nhưng thật ra là cái lén lút mê muội thần tượng văn hóa không thể tự kềm chế rác rưởi người. Nhưng đối phương dù sao cũng là người ái mộ của mình. Thân làm thần tượng cũng không thể đả kích tính tích cực. Liền ôn ngôn cười nói như thế nào đây? Bây giờ lưu hành văn hóa vốn là bị chúng đa nguyên hóa. Cho dù là trung lão niên người, hứng thú với thần tượng cùng hâm mộ minh tinh cũng không có thiếu. Linh Miêu series nguyên bản cũng là nhắm vào quảng đại bị chúng thiết kế kinh doanh. Coi như là người mê muội trong đó, cũng là hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía kịch liệt ấm lên. Rừng rực như đốt, mà Lục Sân tuy rằng không nói một lời, gò má nhưng đỏ bừng lên, phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm. Sau một khắc, hỏa diễm bạo phát, ai mê muội trong đó? Ngươi cho rằng là ta nguyện ý à? Nếu không phải vì cho ngươi cầu nguyên thủy kiếm tinh, coi như lấy đao kẹp ở trên cổ ta, ta không có khả năng nhảy cái kia loại não tàn múa. Trầm Khinh Minh cũng có chút tức giận. Ai buộc ngươi đi cầu Nguyên Thủy kiếm tinh? Đừng đem chuyện gì đều tới vì tốt cho ta trên đẩy một cái. Liền hiện ra chính ngươi phải đặc biệt vô tội, đặc biệt đáng thương. Nguyên Thủy kiếm tinh sự tình không cần ngươi hỗ trợ. Thanh Vân thi đấu ta nhất định muốn lấy được. Ha, ngươi thật sự cho rằng có kiếm linh liền không gì không thể? Thánh Tông trọng tài cũng không phải mù mở mắt. Làm sao có khả năng để một cái phong khởi cảnh tu sĩ dựa vào một cái thần binh lợi khí liền áp đảo đông đảo cùng thế hệ tu sĩ rút ra thứ nhất? Không cần Vương Cửu hỗ trợ, ta dựa vào chính mình giống như có thể nắm quán quân. Ngươi muốn thật có thể dựa vào chính mình nắm quán quân, ta bái ngươi làm thầy. Một lời đã định, không lấy được quán quân ta bái ngươi làm thầy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.